Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 19:19, chuộc lại chuông đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lão gia tử vẫn cau mày, lúc này hắn nhìn thấy Đường Lệ đứng tại cạnh cửa, liền hướng hắn vẫy tay. Đường Lệ đi đến bên cạnh kêu một tiếng. "Cha." Lông mày Kỳ lão gia tử lúc này mới nới lỏng, hắn lên tiếng. "Nếu như ngươi muốn đi nước M, thì phải dẫn nhỏ Lệ theo." "Đường Lệ, không cần đi." Kỳ Ý Hàn, "Cha, ta đi làm việc, khẳng định sẽ rất nhàm chán." Đường Lệ nhìn xem sắc mặt của Kỳ Ý Hàn, phát hiện toàn bộ khuôn mặt hắn đều căng thẳng, trong lòng. "Ngươi không muốn ta đi theo, ta còn không muốn theo đâu." Trên mặt gật đầu phụ họa. "Đúng vậy, ta không thích ra nước ngoài, không có cảm giác tự tại như ở nhà. Ở lại trong nước kiếm thêm ít tiền, lập tức đem hòn đảo thuộc quyền sở hữu của nàng tạo thành căn cứ linh thực không tốt hơn sao? Nàng có tiền rồi lúc nào cũng có thể đi nước ngoài đều có thể nhìn thấy nam nhân ngoại quốc. Kỳ Ý Hàn nghiêng đầu nhìn Đường Lệ một chút, tiếp tục nghiêm mặt. Lão gia tử nói mấy câu liền mệt mỏi, Đường Lệ cùng Kỳ Ý Hàn đi ra phòng bệnh. Kỳ Ý Hàn hỏi, bệnh của phụ than còn cần gì nữa không? Đường Lệ nghiêng đầu nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại. Ta muốn cái gì, ngươi đều có thể tìm sao? Chỉ cần trên thế giới này có, nàng thích cái bá khí tổng giám đốc này. Đường Lệ thấy hắn đã nói như vậy, nếu không nhờ hắn tìm đồ tốt giúp chả phải rất phí sao? Cần, những dược liệu này, người có thể tìm không? Kỳ Ý Hàn đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía nàng. Không nghĩ tới Đường Lệ đi ngay sau hắn, hắn dừng lại xoay người, nàng trực tiếp liền va vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Ui ya, Đường Lệ bị đụng một cái, thân thể ngã về phía sau, đứng không vững, liền muốn ngã xuống. Một bàn tay chế trụ eo nàng, kéo nàng trở về. Bốn mắt nhìn nhau, trong bầu không khí lơ lửng một cỗ sao động. Phù phù, phù phù, lúc này, Kỳ Ý Hàn buông nàng ra. Đường Lệ hướng về sau lui một bước, che chắn có chút không hiểu tức giận chỉ trích hắn. Ngươi vì cái gì đột nhiên ngừng lại? Kỳ Ý Hàn nhìn nàng, ánh mắt chớp chớp một chút, vô ý thức nói. Thật xin lỗi, Đường Lệ không nghĩ tới hắn nhận lỗi nhanh như vậy, đột nhiên cảm thấy mình có chút hồ nháo. Thả tay xuống ngượng ngùng hỏi. Ngươi làm sao mà dừng lại? Ngươi cho ta biết tìm mấy cái dược liệu này ở đâu? Ngươi muốn phái người đi tìm. Đúng vậy, con mắt Đường Lệ nháy mắt sáng rõ, kích động kéo vạt áo hắn một chút. Đi, chúng ta đi phòng khách ngồi nói. Những thảo dược này rất khó tìm. Ta sẽ miêu tả thật kỹ bọn chúng cùng với nơi chúng sinh sống. Kỳ Ý Hàn tròng mắt nhìn vào chỗ nàng lôi kéo vạt áo hắn. Khớp xương rõ ràng lại trắng nõn thon dài. Hắn cảm giác được nàng kích động cùng hưng phấn, cũng đoán được nàng là vô ý thức hành vi, liền không có nhắc nhở. Đường Lệ hoàn toàn chính xác chỉ là bởi vì hưng phấn làm ra động tác vô ý thức, nàng rất nhanh liền buông hắn ra vạt áo, đi trước một bước hướng tới biệt thự. Hai người một trước một sau đi vào biệt thự, đứng ở nơi đó Trương quản gia còn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Kỳ Ý Hàn nhìn lại, Trương quản gia lập tức đứng nghiêm, ra. Không biết ngươi có dặn dò gì, trả lời hắn là Đường Lệ, chuẩn bị một bình trà, hồng trà. Trương quản gia sững sờ, lên tiếng trả lời, liền đi pha trà. Đường Lệ cùng Kỳ Ý Hàn đi vào phòng khách ngồi xuống, Đường Lệ cùng hắn nói về nơi tìm thảo dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Lệ lo lắng hắn nghe không hiểu, còn để Trương quản gia tìm cho nàng một cây bút, một cái vở, nàng cầm vở ngồi tại bên cạnh hắn, vừa nói vừa họa. Loại dược liệu này là loại hình dạng, nhưng là có rất nhiều hình dạng thực vật giống nhau, hơi không chú ý liền sẽ tìm nhầm, bất quá nó có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là gần nó, có một loại kiến cực kỳ hiếm thấy tử sắc kiến, con kiến này có kịch độc, nếu là nhìn thấy, cũng có thể thuận tiện mang mấy con trở về. Kỳ Ý Hàn nhìn xem vở bên trên vẽ, phát hiện Đường Lệ vẽ rất sinh động, vô ý thức ngước mắt nhìn nàng một cái. Hai người cách quá gần. Hắn có thể trông thấy gò má nàng bên trên lông tơ tinh tế, làn da của nàng vừa trắng vừa mềm, còn mang theo nhàn nhạt phấn. Giờ phút này nàng cụp mắt xuống, lông mi giống như là hai thanh tiểu phiến tử, chớp chớp, mũi rất cao, không có bôi son môi, lộ ra trắng nõn nà môi anh đào. Coi như không có trang điểm, giờ phút này nàng cũng lóa mắt đến làm cho người không rời nổi mắt. Kỳ Ý Hàn có chút hoảng hốt, nàng cùng trong ấn tượng thực sự quá không giống nhau. Đường Lệ thấy Kỳ Ý Hàn nửa ngày không có phản ứng, liền dương mắt nhìn về phía hắn. Ngươi, nghe hiểu sao? Nàng đột nhiên dừng lại bởi vì hai người cách quá gần đột nhiên liền cắm yết hầu. Đường Lệ sững sờ nghĩ, chúng ta lúc nào gần như vậy? Cái gì? Kỳ Ý Hàn đột nhiên mở miệng, thanh âm ảm chìm. Đường Lệ hoàn hồn, chỉ vờ, nghe hiểu sao? Ừ, Kỳ Ý Hàn ánh mắt trở lại trên vờ, liền nói. Ta ngay lập tức sẽ phái người đi tìm mấy cái thảo dược ngươi nói. Nói xong cũng đứng lên, Đường Lệ quét đến trên bàn trà còn không có động trà, nói câu. Ngươi uống trước một chút trà đi, hồng trà tốt cho dạ dày, về sau không có việc gì ngươi cũng có thể uống. Lời này vừa thốt trực tiếp nghênh đón ánh mắt của Kỳ Ý Hàn. Đường Lệ cho là hắn lại hoài nghi động cơ của nàng, lên tiếng biện minh. Ngươi yên tâm, ta không có mục đích khác, ngươi là lão công của ta, thân thể của ngươi, ta đến quan tâm một chút. Kỳ Ý Hàn nắm chặt tay cầm vở một chút, quay người liền đi ra ngoài. Đường Lệ ghé vào trên ghế salon đối với hắn nói. Tìm tới mấy dược liệu này, nếu là không xác định, tùy thời gọi điện thoại cho ta để hỏi. Thanh âm của nam nhân tại cạnh cửa truyền đến. Được, Kỳ Ý Hàn rời đi, Đường Lệ liền đi phòng ngủ. Nàng hôm nay một mực xem điện thoại, cầm lên xem xét, vậy mà lại là mấy cái điện thoại cùng mấy cái tin nhắn. Bỏ qua Kỳ gia mấy phòng người lại phát tới tin nhắn, Đường Lệ nhị bá hôm nay cũng gọi điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết nàng nhị bá gọi tới làm cái gì, Đường Lệ cũng không có chuẩn bị gọi lại, mà là nhìn một chút tin nhắn. Không nghĩ tới bên trong có một dãy số tin nhắn lạ lẫm, ta là người hôm nay ngươi giải độc Phó Tuấn Diệp, còn không biết ngươi họ gì. Đường Lệ, Đường, không nghĩ tới tin nhắn đối phương về rất nhanh, giống như là một mực trông coi điện thoại. Phó Tuấn Diệp, Đường tiểu thư, ngươi không phải bác sĩ bệnh viện này đi. Đường Lệ, ngươi có chuyện cứ nói đi. Phó Tuấn Diệp, không phải. Đường Lệ thích loại này người biết chuyện làm khách hàng, thừa thắng xông lên, được. Về sau có chuyện gì có thể tìm ta? Chỉ cần ngươi trả nổi thù lao. Phó Tuấn Diệp, thù lao cùng ngươi hôm nay muốn chồm đồng giống nhau sao? Đường Lệ, cũng có thể tương đương thành tiền mặt, 100 vạn cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn Diệp, ta có thể hay không đem ta chồm đồng mua về? Ra bao nhiêu tiền đều được. Đường Lệ mím chặt môi, không thể, ta thù lao, không có trả lại đạo lý. Đối diện trầm mặc. Đường Lệ đợi một hồi lâu gặp hắn không tiếp tục hồi âm, liền đưa di động hướng bên cạnh quăng ra, xuất ra chuông đồng đến. Chuông đồng tại trong tay nàng biến lớn, thẳng đến lớn như bàn tay thì dừng lại. Đường Lệ cầm chuông đồng lắc lư 2 lần, lúc đầu chuông đồng không có linh khí, đột nhiên phát ra tiếng vang lanh lảnh, toàn bộ không gian bị một cỗ khí vô hình tràng vây quanh. Đường Lệ cười, vậy mà có thể chế tạo ra không gian huyễn cảnh, không sai không sai. Cách chương.